Chương 2. 1. Trung đoàn đã sẵn sàng lên đường chiến đấu, Tứ thở phào nhẹ nhõm. Năm nay, mùa khô đến muộn, những chiến dịch trước bây giờ đã nằm hào ở Kiềng. Năm nay, sư đoàn chủ lực có tiếng này vẫn trùng trình ở hậu phương miền Bắc, ăn cái Tết ta ở hậu cứ. Đã cuối tháng 2, hoa mùa nở tím các bìa đồi, khiến cho các nhà thơ trung đoàn, tiểu đoàn lại làm khổ người nghe về những vần thơ màu tím gửi cho em. Tứ rất yên tâm về bộ đội trung đoàn mình. Có một bộ khung kỳ cựu, vào sinh ra tử, giàu kinh nghiệm chỉ huy và quản lý đơn vị, rất tâm lý khi đào tạo chiến sĩ mới. Dù sự chậm trễ vào trận có làm giảm khí thế ra quân ban đầu chút ít, Tứ vẫn rất vững tin. Hàng ngày, anh la cà xuống các đại đội, sinh hoạt với anh em. Bộ đội rất mến Tứ bởi tính nết anh xuề xòa, dễ gần, lại tình cảm. Tứ săn được tin, chiến dịch năm nay có thể lại tiến vào Quảng Trị. Có cán bộ tham mưu úp mở, lần này không dừng lại ở Khe Xanh, Cồn Tin, Xúc Miếu nữa đâu, mà đánh cho chúng nó chạy mãi vào trong ấy. Quảng Trị là đất quen thuộc của anh. Mấy chiến dịch cũ, anh thường lăn lộn ở đấy. Anh không lạ gì Chợ Cầu, Lang Vang, Do Hải, Triệu Phong. Có dịp đi chuẩn bị cho chiến dịch Khe Xanh, anh đã trà trộn vào sân, vào sát tận vùng cửa Việt. Anh đã đi chợ Viên, ăn mặc như dân thị xã, kính sâm, sơ mi trắng búp để tiếp cận một đồn địch, đóng án ngữ đường luồn sâu của một đơn vị hỏa lực. Đến tận gần tối, Tứ nhận được mệnh lệnh hành quân, lòng anh bồi hồi xao xuyến, bận rộn hẳn lên, Tứ mừng thật sự, sớm một ngày hay một chuyện. Nhiều đơn vị đã thổi còi hiệu đi ăn cơm để lên đường sớm. Đêm nay, họ sẽ đi bộ ra ngoài đường chiến lược, rồi từ đó hành quân cơ giới theo các trạm giao liên. Từ đây đến T5, trạm giao liên ở vùng cửa ngõ biên giới cũng không xa lắm. Bên kia sông, đất quê mình rồi. Văn thầm nghĩ, Văn mong trời mau sáng, phong tục, tập quán, bà con lân lý đôi bờ sông bến hải, gần gũi nhau lắm. Cứ mỗi lần chạm chân đến bên bờ giới tuyến, Văn bồn chồn náo nức lạ thường. Anh khao khát chiến dịch đánh to, đánh những trận ra trò, giành lấy vùng đất giáp miền Bắc này để bà con bên ấy đỡ khổ. Hồi còn là xu kích, được theo ra cứ dăm bảy hôm, Văn có cảm giác như được lên thiên đường. Ở đó, ngủ được đẫy mắt, ăn nói thoải mái, chẳng cần giữ gìn, bốn phía đều là bạn bè, đồng chí của mình, không lo ai theo dõi, lừa lọc, bắt giữ, tra soát mình. Cơm muối, cơm canh, rau tẩu bay, còn hơn trong đất địch, la cà trong quán la ve nhộn nhạt lu bù. Văn đi bộ đội đã 4 năm, quê hương thân yêu của anh, từ sau tiết mộ thân, ai còn ai mất. Văn mù tiệt, Văn ao ước kỳ này được tham gia đánh trận ở ngay trên đất quê hương. Năm 20 tuổi, Văn chính thức vào bộ đội, biên chế ở đại đội chủ lực của huyện. Đơn vị anh vừa đánh địch, vừa nuôi dưỡng phong trào du kích, hoạt động trên một địa bàn khá rộng, lúc ở Bắc huyện lại về tận mép biển. Đại đội đã đọ sức với lính sư đoàn Anh Cà Đỏ của Mỹ và sư đoàn 23 nổi tiếng gian ác của Ngụy. Văn trở thành chỉ huy đại đội, bị thương 2 lần, gãy một nhánh xương bả vai, nhưng vẫn khỏe, vẫn xuất phát được. Vừa qua, sư đoàn cần bổ sung một số cán bộ thông thạo địa hình, chính gốc người địa phương, Văn được cử sang với cương vị chỉ huy phó tiểu đoàn. Chính ủy Thám đang bước vào lán, Văn nhổm dậy, kêu to gọn đèn phòng không, bộ đội ngủ con, ngáy ẩm lên. Quần sắn ngang đầu gối, cổ xù xù chiếc khăn dù hoa, tay lăm lăm chiếc đèn pin, chính ủy trung đoàn xua tay ra hiệu Văn đừng đánh thức anh em dậy. Thám kéo Văn ra ngoài nói, thay mặt ban chỉ huy trung đoàn, tôi trao quyết định đề bạt tiểu đoàn trưởng cấp trên vừa gửi xuống cho đồng chí. Cũng báo tin luôn cho cậu biết, lệnh hành quân vào chiến trường có rồi, sớm mai đi ngay. Văn quên cả việc hứa hẹn, nói luôn, hướng nào thủ trưởng có thể cho tôi biết được không? Quảng Trị, Quảng Trị, Văn reo khẽ lên. Mình sẽ đi cùng tiểu đoàn của cậu, anh Tứ đi với tiểu đoàn chủ công. Văn ôm chầm lấy Thám, Thám cũng phấn khởi không kém, anh dặn dò, phải giữ nghiêm kỷ luật, dọc đường, một sai sót nhỏ cũng không để xảy ra, tuyệt mật, phương án có rồi, cú mà chiếm lĩnh địa bàn trước giờ quy định. Văn dập chân, thạc người lên, rõ. Mình sẽ quay lại, bây giờ phải đến với các tiểu đoàn khác. Để tôi đưa thủ trưởng một quãng. Không cần, vào ngủ đi để lấy sức, báo cơm cho mình với nhé. Ăn sáng chọt no và nắm mỗi người 2 tấm. Thám quay ra, Văn vào lán, anh định ngủ, nhưng ngủ làm sao nổi. Văn chuẩn bị thêm các tiểu cuốn, nếu gặp bất chắc dọc đường, Văn xem đồng hồ và tự nhủ. Còn một tiếng nữa, cứ để cho anh em ngủ, 4 giờ đánh thức họ là vừa. 3. Tỉnh dậy, Túy đã thấy mình nằm trên mặt sàn lạnh. Túy nhớ lại, cô vừa ngồi đối mặt với một tên lính Mỹ trẻ, cố vấn bình định. Cao, thẳng đùn đũn, mắt xanh, mũi dọc dừa, da trắng trẻo. Nó nói tiếng Việt lơ lớ, lạnh lẽo, cứng nhắc. Nhìn cái bộ dạng nó, cô đã tập lợm, khinh ghét ra mặt. Vận sơ mi trắng, gần cánh vai gắn một phù hiệu cánh cung mang dòng chữ Corps. Chú thích, cơ quan bình định và duy trì an ninh, trá hình dưới hình thức viện trợ kinh tế. Hết chú thích. Nó cố tỏ ra vẻ nhũn nhặn, tử tế. Túy phất tình, phòng tra tấn rộng thanh, tên Mỹ xịt thuốc lá thơm đi đi lại lại, chờ Túy bị dẫn đến bàn hỏi cung. Thằng Mỹ chìa tay ra. Mời cô ngồi. Túy đứng chân chân, hai tên lính ấn cô ngồi xuống ghế. Thằng Mỹ hất đầu cho hai nhân viên của nó đi ra. Nó gặng hỏi, chẳng có tiếng đáp lại. Nó cười nhạt, nó bắt đầu cáu. Mày là con Việt cộng, cứng đầu. Tao biết, nhưng tao có cách bắt mày phải mở miệng. Nó rút từ trong túi quần ra một chiếc búa nhỏ bằng bạc và những chiếc đinh kim bằng kền, nhỏ nhưng rất cứng. Nó tung chiếc búa bạc lộn mấy vòng rồi bắt lấy cầm sờ trước mặt Túy. Mày biết đấy, nhiều đứa không chịu nổi đến chiếc đinh thứ hai đâu. Mày chịu được mấy chiếc hả? Túy vẫn chẳng thèm trả lời. Nó lại đổi giọng ngọt ngào. Nghe cái thứ tiếng lắp bắp suýt nữa thì Túy bật lên cười thật to. Cười cho nó biết cái mã nó không chịu nổi Túy đâu. Trái lại, Túy sẽ có cách làm cho nó tức lồng lộn, tức đến phát điên lên. Thằng Mỹ thơm tho, sạch sẽ, lịch sự đến mức có thể là người mẫu cho những hiệu may quảng cáo, quần áo, tóc tai, giày, bít tất, nhưng nó hiện nguyên hình là một con quỷ sứ. Đối nghịch với nó, Túy ngồi đó, áo bết máu, chỗ cứng, chỗ mềm, chỗ bết dính kết vào da thịt bị tra tấn. Túy rất tin ở mình, đất quê hương đã tạo ra những người xu kích gan góc lừng xanh. Tận mắt Túy và cái đám trẻ con ở làng từng nhìn thấy bọn giặc cha người, thị uy săn đe kẻ khác. Đất gió Lào nóng nhưng đốt, đã có người bị chúng chói bắt đứng giữa trưa trên đường lộ, trong khi chúng ngồi trong ô tô có máy điều hòa quan sát và mở bia hộp Nhật ra uống ăn với bánh quy. Người du kích ấy vẫn thản nhiên mỉm cười dưới nắng, gần 10 năm, từ là cô bé nghịch ngợm luồn theo bờ sông đi theo xe Mỹ cha cười đến lúc lại xa vào tay địch. Túy vẫn nhớ như in cái sáng đứng cực kỳ hiên ngang ấy. Cô ngồi bắt chân chữ ngũ, thanh thản nhìn ra bầu trời xanh Quảng Trị. Túy vốn là một cô bé gan góc, cô nghịch ngợm chơi với bọn con trai, cầm đầu một nhóm đánh lộn khá hăng máu. Nhiều đứa chịu phục tôn Túy làm nữ chúa. Túy đi giữa đám lính ngụy, mặt vinh lên thách thức. Một đứa định chơi trội, vừa chạy tới chộp lấy tay cô thì cô ngoắt người một cái, nó ngã bổ chừng. Rất bình tĩnh, cô ngoái cổ lại, xỉa cho một câu. Anh hai ơi, háu ăn quá mới đến nông nỗi này. Cả bọn lính cười đến vỡ quán và tên lính bẽ bàng lùi mất. Túy khinh mọi nguy hiểm và hơi liều. Không biết bằng cách gì, Túy lấy được đến mấy khẩu súng ngắn của bọn ngụy. Cô lặng lẽ gói vào chiếc vải bạt, khẽ đặt vào trụ sở mật của đội du kích xã mình với mảnh giấy tặng những người đang cầm súng ngắn, nữ chúa. Bố Túy lấy hai vợ, có 8 con. Ông muốn Túy lấy chồng sớm. Ông nhằm cho cô một đám giàu có, người mối sang, thăm sò. Cô trả lời tịch bơ. Bà nhầm đấy, cháu có phải Túy đâu. Cháu là cháu bà vợ của ông ấy sang đây thăm gì, được mấy bữa mà. Bà mối tưởng thật, đến lúc thưa chuyện, hỏi mới biết người trả lời bà lúc nãy chính là Túy. Bà ta vừa về, ông bố cáu, chửi lên. Ông bảo, ông nhận lời nhà trai rồi. Túy nhơn nhơn, gọt xoài ăn nhem nhẹm, nói vọng vào nhà. Cha ưng thì cha sang làm sâu nhà người ta. Ông bố cáu cầm ghế quăng, Túy tránh, cái ghế làm bể toang cả vại nước. Đến tối, Túy lại về làm lụng, cơm nước chu đáo. Ông bố chịu lùi, vài hôm lại ép, lần này Túy trực mắt nói. Cha mắc nợ người ta hàng triệu, hàng vạn, tôi sẵn sàng đi làm trả nợ, chứ không thèm lấy thằng nhãi con vắt mũi không sạch ấy. Rồi cô lại tiếp luôn. Bực quá, tôi trao cuộc tự tử cho cô ông coi. Ông sẽ mang tiếng suốt đời với dân làng. Bố Túy sợ cô làm thật, thôi luôn. Năm sau, ông lại đưa về nhà một thằng thiếu úy đồn trưởng. Thằng này cũng có nhà giàu, có thế lực. Nó khoe mẽ, tán tỉnh đến khó chịu. Nó chưa ra khỏi cổng, Túy đã bô bô, nói xa xả trước mặt bố. Này cha, lấy chồng cho tôi chứ không cho cha. Tôi ớn cái trò này lắm rồi. Cha cần tiền, tôi khắc kiếm ra tiền. Thiếu úy, chứ thiếu tướng, tôi cũng không coi ra cái tép gì đâu. Ông bố cứ bày hầy, quẩn về chuyện gả chồng cho con. Túy bỏ nhà, lê la hết hạt này sang quán khác. Túy chật nhà, đùa cợt với bọn dân vệ, bảo an. Túy bỡn cợt với mấy lão chức dịch, mắt toét, dâu ngu, mê gái. Cuối cùng, việc chồng con của Túy không đâu vào đâu. Bị vợ lẽ xúi giục, cáu tiết, bố Túy đuổi con đi khỏi nhà. Túy xin luôn vào đội du kích. Hoạt động hăng hái, có rất nhiều sáng kiến, Túy gan dạ, thậm chí hơi liều. Thằng Mỹ đóng đinh vào móng tay Túy, nó ngạc nhiên về sức chịu đựng của cô. Đến chiếc đinh thứ 9, mặt cô vẫn bình thường. Mỗi chiếc đinh đóng xuống, cô chỉ nảy mình, rồi vặn người đi một chút, rồi lại ngồi rất ngay ngắn, mắt đối mắt với thằng Mỹ. Bây giờ, người toát đẫm mồ hôi chính là nó. Nó thầm phục sự chịu đựng hiếm có của cô du kích xinh đẹp này. Nó nén nhịn, đặt cái búa bạc xuống bàn, gật gật đầu khen. Khá đấy, cứ cho là mày thắng tao một keo. Nó tung khẩu súng ngắn trong tay, rồi bắn chơi mấy viên bay trên đầu Túy, đã đốt xém cả tóc. Túy vẫn ngồi im. Nó ngừng cuộc chơi, vỗ tay ba cái. Hai nhân viên bình định lôi Túy xuống phòng tra tấn. Thằng Mỹ đang ngồi sưởi nắng. Nó ở một biệt thự riêng, cần xin quận trưởng, nhưng nó hay la cà vào khu đồn. Lúc nó mặc đồ kaki, lúc mặc bộ bà ba đen. Thỉnh thoảng, nó ngồi bắn bi với trẻ con, rồi rút túi ra những gói kẹo sô-cô-la, chứa xanh, chia đều cho cả lũ. Có lúc nó đi ô tô vào xóm, bắt hội đồng thứ đưa đi thăm những nhà nghèo nhất, sau đó chờ đến những bao gạo và những đồ hộp có dán nhãn hiệu viện trợ Mỹ. Người ta quá quen mặt nó, trẻ con gặp nó ngoài đường, đã gọi. Sweeney, Sweeney! Nó ngoái lại, mỉm cười, giơ tay vẫy, miệng huýt sáo. Nó đang ngồi sưởi nắng, mấy đứa trẻ lấp ló bên ngoài tường, cất tiếng gọi, Sweeney, Sweeney, kẹo, kẹo! Nó chăm chú sưởi nắng, nó ngồi đủ các tư thế trên chiếc ghế bạc để ánh nắng ban mai chiếu vào da thịt. Thằng Vĩ này có bằng tiến sĩ kinh tế, được tuyển chọn làm chuyên gia Bình Định. Sang Việt Nam, nó đích thân chịu sự chỉ đạo của Trung tá John Ponvan, một tên khét tiếng về chương trình diệt cộng và dồn dân ở khu 5. Kissinger đề cao John Ponvan hết lời. Bọn tướng tá quân sự rất cần đến các đội Bình Định, cử khôi dọn dẹp địa bàn ở những vùng đất xứ. Thằng Sweeney là một trong những nhân viên tin cậy của John. Tối hôm ấy, nó đáp trực thăng đi Huế, dự một dạ tiệc do ngài quân khu trưởng và phu nhân thiết đãi. Ngài trung tướng mời Sweeney ngồi cùng thuyền trưởng thưởng trăng trên sông Hương. Nó nghe những bài hát Huế do những cô chiêu đãi viên trẻ thạo tiếng Anh được quan chức sở tại chọn đem đàn, nhị, sáo đi hát trên sông. Nó nghe nhạc với đôi tai khi lơ đễnh, khi chăm chú. Nó nhớ tới thuở nào đi du lịch tới xứ sở, những người da đỏ vào lều ăn thịt nướng và xem họ nhảy múa bên đống lửa. Tất nhiên, cuộc nghe hát này sang trọng, văn minh hơn. Nhưng Sweeney thích những thứ man dợ hơn là những điệu nhạc xuyên sáng. Nó đã ăn gan người và cho đó là một món bổ thật sự. Nó hỏi bà quân khu trưởng về các làn điệu ca Huế, không phải để tìm hiểu các nhạc lý một dân tộc sạch nhạc, bởi vì bà ta vào loại khỏe mạnh, và có vẻ cũng ưa thích nó. Giữa tiệc rượu, nó khoe vừa nhận được điện thoại, ngài đại sứ đích thân hỏi tình hình khu đồn cực bắc và gửi lời khen Sweeney cùng đội Bình Định. Ngài quân khu trưởng và phu nhân có dịp trò chuyện khá rôm rả về đời tư của ngài đại sứ. Họ bình luận khá lâu về ông già tủ lạnh. Nếu phu nhân không tỏ ra uyên bác hỏi Sweeney về những cuốn sách và những ban nhạc đang được ưa thích ở bên Mỹ, bà tướng muốn tỏ cho Sweeney biết bà cũng từng là cử nhân văn chương của một trường đại học ở Pháp. Sweeney cao cứng tuôn ra những thú vui tuổi trẻ của xứ sở. Nó kể tên các danh ca, các băng nhạc, đôi lúc nhún vai rất tình tứ. Họ uống rượu và lấy làm thú vị khi được lướt thuyền giữa sông, giữa các đám công tử, tiểu thư thượng lưu cùng đang ném tiền qua cửa sổ như họ. Chợt Sweeney kể chuyện Bình Định, cho vợ chồng ông quân khu trưởng nghe. Thưa ngài quân khu trưởng và phu nhân, hôm nay tôi làm một việc rất lạ lùng. Tôi đã tha một con su kích, nói cho đúng hơn, một con cọp cái. Tôi đã định cho con bé này tù rũ xương ở lao thừa phủ. Xong tôi tha thưa bà. Tôi còn cho nó một căn phòng đủ tiện nghi, lịch sự. Đáng lẽ chỉ là nơi tôi đón những cô nhân tình bản xứ. Bà quân khu trưởng ngả người về phía sau, tóc bà bay vào vai Suni. Bà đưa mắt liếc thằng cố vấn Mỹ trẻ, hấp dẫn hơn ông chồng oai vệ, bảnh bao, nhưng mắt đã có túi, da đã nhẽo. Bà làm như ngà ngà say vô tình vỗ nhẹ vào đùi hắn. Ôi, ông Suni thân yêu, ông làm tôi phát ghen với con cọp cái ấy mất. Tôi hỏi thật ông nhé. Bà ép ngực mình vào vai thằng cố vấn, hỏi nhỏ. Nó có đẹp bằng tôi không? Hỡi con người đẹp trai. Suni cười xuyên. Đẹp chứ, thưa bà. Nó đẹp một cách đồng quê. Còn bà ư, bà đẹp. Rất quý phái. Vừa lúc đó thì tiếng pháo nổ dồn dập phía cam lộ. Bái Sơn, Cổn Tiên, Xúc Miếu đồng loạt rộ đến. Ngài quân khu trưởng kết thúc bữa dạ tiệc sớm hơn dự định. 4. Đêm nay trăng sáng, nghe thấy tiếng pháo nổ, ông Tư Đương tức dậy. Ông nghĩ bụng, quân ta mở mặt trận rồi, pháo nổ rồi. Người quản trị mấy bữa nay phập phồng, nhất là những người bị địch gom vào vùng 4 bề toàn bọn đầu trâu mặt ngựa. Khoảng trăng 14 lên được một lúc, ông Tư Đương nghe tiếng pháo bắn, ông thốt lên, chết cha chúng mày rồi. Hôm nay tiếng pháo nổ thật rộn rã, mà đó là pháo của mình, chứ không phải pháo của tụi nó. Ông Tư Đương đã có cái tai của người ở vùng pháo, đôi bên bắn qua đầu, đến nỗi ngay từ quả khởi đầu đã biết ngay là pháo bên nào. Trận đấu pháo kéo dài cả tiếng đồng hồ, lúc đầu ta câu, lúc sau nó câu. Rồi ta, rồi nó, lúc này ta, lúc này nó ngắn, ta dài, nó câm tịt, rồi, chỗ câm tịt chắc là cứ điểm 241, chết mẹ mày đi, chết mẹ mày đi. Cứ mỗi trận báo, pháo ta nổ, ông Tư Đương lại kêu thầm, còn mỗi trận pháo nó nổ, ông lại nhăn nhó như người bị cơn đau bụng dữ dội. Khi pháo ta nổ dồn dập về phía Xúc Miếu, cao điểm 241, thật đâu ra đấy, thì ông Tư Đương đứng hẳn dậy, thốt lên, năm nay Quảng Trị mình đánh to rồi. Quảng Trị đánh to thật, và quả như ông Tư Đương dự đoán, hướng chiến lược của năm 1972 là hướng Trị Thiên. Mỹ và Ngụy cũng đang chập chờn phán đoán, chúng đang theo dõi sự chuyển quân của những sư đoàn chủ lực miền Bắc. Bộ đội Việt Nam nghi binh, điện đài của địch được tin F-304 đang trên đường tiến vào Tây Nguyên. Chúng còn tung tình báo và được biết sư 304 hiện đang đóng quân ở Nam Quảng Bình. Nhưng khi điện đài của địch báo về chỉ huy sở Mỹ tại Đông Hà, thì F-304 bí mật di chuyển vào một khu rừng ở Bắc Quảng Trị. Tại đây, sư đoàn tuyệt đối không dùng điện đài để liên lạc trong nội bộ hoặc với cấp trên. Bộ đội ra khỏi rừng phải có lệnh của tiểu đoàn trưởng. Nhưng điện đài nghi binh của sư đoàn thì luôn liên lạc với những cuộc đàm thoại thường xuyên với những mật mã của một hành trình tiến quân vào Tây Nguyên với các cơ quan và sư đoàn trực thuộc hoặc phối thuộc. Mỗi đài đều có một sĩ quan tham mưu viết điện và đánh điện báo cáo hàng ngày cho cấp trên. Trung đoàn báo cáo lên sư đoàn và sư đoàn lại báo cáo lên cấp bộ. Cuộc nghi binh quả là thành công. Tại chiến trường Quảng Trị, Bộ Tư lệnh Mặt trận do tướng Lê Trọng Tấn chỉ huy đã chọn hướng Tây làm hướng chính. Cần phải làm cho địch hiểu nhầm hướng tiến quân chủ yếu của ta là hướng Bắc hoặc hướng Nam. Do đó, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Mặt trận lệnh cho các sư đoàn, các đơn vị giữ bí mật tuyệt đối việc chuẩn bị chiến trường ở hướng Tây. Đặc biệt, các sư đoàn chủ công 304, 308, Trung đoàn Pháo binh 38, các đơn vị pháo 130 ly, pháo nòng dài 122 ly, tiểu đoàn tăng 307 phải tuyệt mật khi tập kết và triển khai chiến đấu ở hướng Tây. Trên hướng Bắc và hướng Nam, hướng nghi binh, ta để cho địch nắm được một số đơn vị đang hành quân mở hướng. Trong khi đó thì một số đơn vị phối thuộc thật sự thì lại phải giữ bí mật nghiêm cẩn, chẳng khác gì các đơn vị ở hướng Tây. Do Mắc Mưu Mỹ Ngụy đã điều trung đoàn 2 Ngụy là trung đoàn mạnh nhất của sư đoàn 3 Ngụy đang phòng ngự hướng Tây sang hướng Bắc. Sư đoàn 304 trong đợt 1 phải diệt được 2 cứ điểm phòng trong và 4 cứ điểm phòng ngoài. Do số lượng đạn có hạn nên không thể đánh 6 cứ điểm trong cục một lúc. Đại tá sư trưởng và chính ủy đã quyết định tập trung pháo binh sư đoàn và pháo binh của mặt trận vào hai mục tiêu động toàn và cao điểm 241. Nghiền nát hai cứ điểm này với mật độ cấp tập lớn thì các sư đoàn và các căn cứ khác sẽ dễ dàng hoảng sợ, rút chạy. Động Toàn và cứ điểm 241 bị diệt, và ông Tư Đương mới nghe được trận pháo quân ta thắng quân nó đã đời đến thế. Sáng hôm sau, ông Tư Đương mở cửa hàng, mặt mày hớn hở. Một người khách bước vào, ông bắt mạch. Khi ghé đầu nghe mạch, người kia nói nhỏ vào tai ông: đánh lớn ở Động Toàn, Cồn tin rồi, toàn bộ trung đoàn ngụy ở căn cứ 241 đã ra hàng. Ông Tư Đương kêu thốt lên: chết cha chúng mày rồi, bây giờ mới biết ai binh hùng tướng mạnh. Chợt nhớ đang đất địch, khi người bệnh giơ ngón tay lên, ông Tư Đương vội giơ tay lên bịt mồm mình. Chương 3. 1. Phòng an ninh chi khu chật chội, nóng bức, 6 cái bàn kê nối nhau thành một hình lục lăng khép kín. Dân bị dồn vào ấp Tân Sinh, mỗi nhà được sao một cuốn sổ gạo. Chúng chia 3 loại sổ: xanh, vàng, cánh gián. Người chủ gia đình nhận sổ, lăn tay. Tên thư ký hội đồng nói như vẹt: gạo tháng nào mua tháng nớ, không được mua hộ, lãnh hộ, không cho nhau mượn sổ, vi phạm sổ bị thu tiền liền. Bia khác nhau, gạo ăn khác, ai liên quan đến việc cộng thì ăn gạo ít hơn nhà có người đi quân dịch, có công với quốc gia. Có tiếng ai ở dưới nói vọng lên: nhà ông hội đồng thứ chỉ có một hộ, sao có 3 sổ vàng? Tiếng người khác nhào nhào: các ông cứ gán hết cho nhà nọ nhà kia là Việt Cộng, rồi mua lại hết sổ gạo viện trợ. Lưỡi lê sáng loáng áp tới và tiếng quát: im ngay, không được lộn xộn. Một tên trao cuốn sổ vàng cho một ông có con là du kích giặc bắn chết hôm nọ, miệng loa lên: ông đã quy thuận quốc gia, con làm con chịu, quốc gia không thành kiến, ông được lãnh sổ vàng. Người lĩnh sổ lúng túng, bà con lạ lẫm nhìn nhau như có ý dò xét. Khu đồn chờ dưới nắng, bọn chức dịch đi lại lăng xăng, treo biệt mới, ấp Tân Sinh 1, cầu cao, bảng sơn bóng bầy, hội đồng thứ chống ba toàn, nghích mắt, xương mục kình lên đọc, hắn chống tay vào sượt nói một mình: ừ, phải đàng hoàng lịch sự thế mới được chứ. Một bà nội trợ đi qua hỏi bâng quơ. Ông hội đồng bỏ tòa ngang dãy sọc, chuồng trại, vườn tược, ruộng thẳng cánh cò bay ra đây làm gương, hẳn có món gì béo bở lắm nhỉ? Lão bực mình, gắt: món gì bở? Tại các người hết đó, quấy phá, gài trái, gài mìn cho lắm, để nó đuổi tút tụt tụt ra đây. Một bà khác bồi thêm: ôi dào, bị hất xa cái ấp này, có cách chi đi tù? Người nghèo chết trước, người Mỹ bao giờ để cho những người thân các ông cố vấn phải thiệt thòi, còn dân chúng thì đất tốt đổi lấy mấy xào cá trắng. Thế người cứ ùn ùn đứng lại sẵn sàng chất vấn, đối đáp với mình, hội đồng thứ lình ra trụ sở. Ông Tư Đương bị ném vào giữa khu đồn, ở cùng với những hộ nguy hiểm. Nhà ông có 9 người, ở làng dưới 4-5 cái, mang đi hết sao được. Về đây, nhà chật, kê 2 cái giường đã không có chỗ đặt chân. Người nằm giường, người nằm võng, người nằm đất. Đêm đến, trong nhà ngoài thềm phải tận dụng bằng hết. Muốn mở lại cửa hàng thuốc, ông Tư Đương phải chuyển các vải chậu ra đằng sau. Trước cửa, ông mua nguyên liệu cơi thêm một cái trái. Ban ngày, ông kê một cái chõng, 2 bộ thuốc với đủ các thứ gói lớn, gói nhỏ đặt bên cạnh. Bố trí một chiếc bạt nhỏ ở bên cho khách đến bốc thuốc ngồi. Sao cầu đặt trên bàn, thuyền tán phải xếp gọn ở mép san. Đến tối dọn bàn mới đem ra để hoàn tán thuốc. Mới đến ít ngày, cửa hàng ông đã đông khách. Người làng, người trong vùng này, ai cũng biết tiếng ông. Khách mới ở ngoài quận lỵ cũng kéo nhau vào lấy thuốc. Khách khá đông, nhưng cuối tháng, cày bàn tính, ông Tư vẫn thấy hụt vốn. Người làng cách chịu khá đông. Đám chức dịch, an ninh đến lấy thuốc bổ hay thuốc bệnh có bao giờ trả tiền. Ông Tư ngồi thừ ra, tựa lưng vào ghế. Có tiếng trẻ khóc, chị Chất đang ẵm con gái tới. Cháu bé kề đét như chiếc xẻ vắt vai. Mẹ nó cũng kề dọc, quần mắt thâm to bằng cái chôn bát. Chuyển con từ vai xuống lòng, chị Chất buồn sầu nói: ông xem dùm con bé nhà cháu thế nào. Cháu nóng như lửa, như than, không chịu ăn uống gì, cháu lo quá. Đứa bé mắt nhắm nghiền, thở sốc. Ông Tư kéo ghế ngồi đến gần. Chị Chất cỡ tay chìa con cho ông lang thăm bệnh và bắt mạch. Giọng thầy thuốc vừa lắng nghe vừa đoán: mạch vòng, căng, cháu sốt nặng đấy. Nó cảm từ bao giờ? Dạ, gần đẫy tuần. Chết thật, sao chị không mang cháu đến sớm? Cháu bị cảm hàn, chuyển vào đường ruột, phải nghe xem khéo bị thương Hàn đấy. Chị Chất ướt nước mắt. Mấy lần định bế cháu đến nhà ông, Hiềm vì nhà cháu chẳng ra sao, làng thì mới bị dồn, bọn an ninh mắt như cú vọ, thấy cháu tới nó lại làm khổ ông. Ông tự nói, trẻ con bệnh khác người lớn, có bệnh đáng nhẹ để lâu thành nặng. Từ bệnh sau, chị đừng ngại, tôi làm thuốc cứu bệnh như cứu hỏa, con em người trong làng nghèo càng phải chăm chút hơn. Huống chị lại là em ruột anh Minh. Chị Chất cảm động, nói không thành tiếng, nước mắt đã chảy thành vệt. Vì anh Minh cháu, ông đã bị chúng nó gọi lên lục vấn và đánh đập. Bởi thế, ông Tư không để ý, bảo chị. May, còn ít vị trọng, tôi vẫn còn giữ được. Để tôi cắt cho cháu vài thang về sắc cho cháu uống. Nghe ngóng xem sao, có gì lại chạy đến đây. Dạ. Hai người tập trung vào bệnh tình cháu nhỏ, không để ý đến tên trưởng ấp đã vào từ lúc nào. Hắn ê à, chắp tay sau đít hỏi. Lương y như ông thì cả ấp được nhờ đó. Nó quay sang, quắc mắt lên, hạch sách. Con chị ốm sao không đem lên y xá? Ốm đau gì? Mày lại đem lệnh của thằng Minh về, âm mưu cắt cổ chúng tao chứ gì? Chị Chất điên tiết lên cãi lại. Nhà ông có người ốm bao giờ không? Con bé nhà tôi thập tử nhất sinh, quặt quẹo thế này. Chẳng đủ làm chứng sao? Sao ông cạn tình sáo máng thế? Tên trực ấp nổ cáo quá to. Chỗ chữa cho con mày là ở y xá. Ở cái ấp tân xích này, hạng như mày muốn đi đâu phải xin phép chúng tao. Tôi có ra ngoài ấp đâu mà xin phép? Tên trực ấp cứ đà ấy, quát bừa. Trong ấp cũng phải xin phép, hiểu chưa? Vì mày là em ruột thằng Minh, thằng Việt cậu nằm vùng. Chị Chất ngồi lì ra, không thèm nói thêm câu nào nữa. Thằng trưởng ấp hua gậy ra lệnh. Ê, bọn mày, lôi con mẹ này về y xá. Nó bướng, phang cho nó mấy bán súng vào gáy. Tội vạ đâu, tao chịu. Chị Chất vẫn ngồi đó, con bé thấy ồn ào sợ, hai tay kéo chặt lấy áo mẹ. Nó gọi giọng đứt quãng. Vừa lúc ấy, thằng Sweeney rẽ đám người bước vào. Nó đưa mắt nhìn khắp mọi chỗ, mọi người rồi nói. Cái gì mà ồn ào vậy? Ông trưởng ấp. Ê, ông tự bốc thuốc cho chị này mà hả? Nó quay ra, nói với đám tể xã đang lăm lăm súng ống trong tay. Các ông không nên làm ồn ào. Một ấp tân sinh văn minh không bao giờ có chuyện cãi lộn, phải không? Trưởng ấp phân trần. Thưa ngài cố vấn, con mụ này là phần tử nguy hiểm. Con nó ốm thật, nhưng y xá thiếu gì thuốc Mỹ, sao nó không ra đó mà khám, mà cứ thậm thụt đến đây. Sweeney đặt tay lên vai tên tay sai mẫn cán. Cứng quá thì học việc đấy, ông trưởng ấp ạ. Nói, quay lại, ôn tồn khuyên chị Chất. Y xá của chúng tôi có bác sĩ tân dược giỏi đấy, mà chị cứ đưa cháu lên đó, nếu bệnh tình cháu quá nặng, cần ô tô đưa đi cấp cứu, thì cứ lấy ô tô của tôi mà đem cháu đi. Chị Chất nghiêm mặt, khinh bỉ đáp, cảm ơn lòng tốt của ông. Sweeney sao lại? Mời các ông ra ngoài cả đi, không nên làm phiền công việc của ông Tư và bà đây. Nó nói với ông Tư, nếu bà đây tin vào tài năng của ông, thì mời ông cứ chữa cho cháu bé, tôi biết thuốc bắc cũng hiệu nghiệm lắm. Rồi nó cũng quay ra bốt. Ông Tư Sương nhìn theo thở dài, coi như không có chuyện gì xảy ra. Ông tập trung suy nghĩ và bắt đầu cắt thuốc. Đi lãnh gạo về, chị Chất thấy thuốc đổ linh láng ở bếp. Chị hiểu hết sự tình, chúng nó muốn cho con mình chết đây. Chúng giả nhân, giả nghĩa trước mặt mọi người, lại bày trò ác hiểm ở sau lưng. Nếu con tao chết, tao sẽ đi hết xóm này, xóm khác, vạch mặt, lật mưu mô bọn mày, lừa bịp trước mọi người, để không ai mắc mưu sâu kế đầu của lũ ăn thịt người, không tanh kia nữa. Chị Chất lập bầm, gan ruột sát bỏng, chị vào thăm con, cái Chất nằm dán người xuống phản, mắt hõm sâu, chỉ còn da bọc xương, thế động nó mở mắt, gọi lào thào, mẹ. Chị Chất thương con đứt ruột, nghỉ một lúc lấy hơi, cái Chất khó nhọc, chấp nối mãi mới dứt được câu, mẹ ơi, có người vào nhà ta, đập thuốc, đập ấm, họ cầm súng, họ dí súng vào con. Con bé lại ứa nước mắt khóc. Chị Chất ôm chầm lấy con, rồi gục vào ngực con mà khóc nức nở, nghẹn ngào. Nó nằm im, của tay vào cổ mẹ. Thấy con tỉnh, chị Chất mừng quýnh, vội gạt nước mắt, nhổm dậy hỏi. Con ăn chút cháo nhé. Cái Chất lắc đầu, nó lắp bắp bảo. Mẹ, mẹ ngồi đây. Nhìn con, chị thấy nó có vẻ mệt lạ. Mắt nó nhắm nghiền như cũ. Nó gọi chị được vài câu, rồi nằm thiêu đi. Chị Chất sợ hãi, lay mạnh thân nó rồi gọi, Chất Chất, tỉnh lại con, mẹ đây mà. Nhưng cái Chất cứ liệm sần, chị Chất cực quá, gào to, trời đất ơi, chúng nó giết con tôi rồi. Chị khóc chu khóc giật, chị chạy ra sân, chị thét như người điên, chúng nó giết con tôi rồi, chúng nó giết con tôi, bà con, cô bác ơi. Nhiều người chạy tới, đi đâu là mẹ Thế, mẹ hỏi, cái gì thế hả mẹ cái Chất? Chị Chất vội vã, lăn lóc rồi kể lể, mẹ Thế phải sẵn giọng gắt lên, mày quẩn rồi hay sao? Nó mệt quá, thiếp đi. Tao sờ chán, sờ bụng, sờ chân vẫn thấy nóng, còn nước còn tát, để con mày đấy cho tao, lại phải chạy đến ông Tư Đương đây. Thôi, chỉ có ông mới cứu được con bé, nhờ người ta mấy đời làm thuốc, không lo đâu. Ông Tư Đương vừa bị lôi lên phòng an ninh quận đêm qua. Chúng nó đập cho ông một trận sáng nay lại thả về từ bờ đất, như thể không có chuyện gì. Bọn quỷ sứ này bề ngoài ngọt nhạt, dịu dàng, mà bên trong thì gian hiểm, không lường nổi. Ông Tư cố lết vào nhà thì nằm bệt xuống giường, chúng đánh toàn vào chỗ hiểm. Ông gắng gượng với chai thuốc bóp đòn và tự mình nắn bóp những chỗ đau. Ông nuốt hận vào đáy ruột. Chính thằng Suy Ni lấy khẩu cung ông. Chúng nó vẫn cố dò tìm tung tích của anh Minh. Thấy chị Chất bồng con đến cắt thuốc nhà ông, chúng càng ngờ tợ. Bọn an ninh đánh ông thừa sống thiếu chết. Ông tiếp đi được một lúc, tỉnh dậy đã thấy chị Chất sồng sọc vào nhà. Chị chẳng giữ xịt nữa, đến ngay cạnh giường ông van vỉ. Ông ơi, ông làm ơn ra tay làm phúc, cứu con bé nhà cháu với, không cháu chết mất. Vẫn còn đau đớn, nhưng ông Tư gắng ngồi dậy hỏi. Thuốc cháu uống vào, bệnh có đỡ không? Nước mắt chị Chất lại giàn giụa. Dạ, chưa uống được một giọt nào ông ạ. Đấy, thằng Mỹ ở đây. Vỗ về, thơn thớt thế, nhưng nó lại cho tay chân lèn vào nhà đập phá. Cực quá ông ơi. Vốn biết bụng dạ thâm độc của bọn cố vấn Bình Định, ông Tư Đường thông cảm với người mẹ cũng cay cực chẳng kém gì mình. Ông cố nén đau, bảo chị Chất. Thôi được, để tôi xem. Ông Tư nhắc vạt áo lên. Ở giữa ngực và bụng, từng quầng bầm máu, ông lại nổi cơn ho và vội lấy ống nhổ. Ông khạc ra máu. Chúng nó ngờ chị đem chỉ thị của anh Minh cho tôi để liên lạc với người cài ở trong này. Nó cờ cả chính tôi sẽ là cơ sở cho du kích được bố trí trà trộn vào ấp Tân Sinh. Nhưng hãy biết thế, chừng nào nó chưa bắt giam, tôi còn bốc thuốc cho bà con mình, tôi sẽ gắng sức chạy chữa cho cháu nhỏ. Chị Chất mừng quýnh, mắt sáng lên, chị chắp tay vái sống ông Tư. Nhà cháu có phúc, mẹ con cháu mới gặp ông gắng giúp cháu. Chị về trước đi, tôi sẽ sang ngay thăm bệnh lại và cắt thuốc cho cháu. Mừng quá, chị Chất đi luôn, quên cả chào ông Tư. 2. Trăng thượng tuần sáng bàng bạc, Minh ngồi bó gối, thẫn thờ. Cảnh vừa họp huyện về, sau một tháng trận càn sóng thần, khai trương chương trình Việt Nam hóa của Mỹ ở Bắc Quảng Trị, cơ sở huyện bị tổn thất lớn, âm mưu giành dân, mị dân, kiểm soát chặt chẽ vùng du kích của địch ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Quả là chúng đã gom được dân hai huyện Do Cam và Hướng Hóa. Chúng đã đưa hàng chục vạn người bốc hàng nghìn lạc mạc vào các ấp Tân Sinh, làm đảo lộn, xáo trộn hết đầu mối mà cơ sở ta mất bao thời gian mới lập được. Mật thám, an ninh như rươi, chúng tung tiền, dụ cười cộng tác, săn lùng du kích. Lại đến thời ăn bờ, ngủ bụi, bị đánh bạt ra ngoài đồng. Chưa yên, nằm kỹ ở vùng cát, chỉ cần sốt ruột, bò, bổ ra lấy nước, tìm cái ăn, chạc may lọt vào bắt bọn tuần tra thám báo. Bọn cố vấn Bình Định huy động hàng chục ô tô, tàu thuyền, xe bọc thép để bắt kỳ được một cán bộ, một du kích. Cách làm của chúng vừa làm đạt hiệu quả đến cùng, vừa gây tâm lý hoang mang cực độ, chí ít cũng đâm ra ngại gần cầu an với những ai sợ chết. Bị đánh bật ra ngoài đồng, Minh và Cảnh phiêu bạt mãi vì vừa lo lần trốn khỏi bắt kẻ địch, vừa lo liên hệ được với huyện ủy và cụm hoạt động vừa bị giặc lật nhào, sầm nát hết cơ sở. Cảnh lật mò mãi mới tìm đến địa điểm mới của huyện ủy. Thêm một số huyện ủy viên bị giặc giết và bắt giam ở quận. Đồng chí bí thư huyện ủy cũng vừa hy sinh. Mình nằm mấy đêm ngoài đồng, lật mò bám sát các ấp Tân Sinh làng anh bị dồn đến. Anh đón lõng, nấp ở khu rừng, bà con vẫn tìm lên dằn củi, đốt than. Mình hỏi thì biết ông Tư Đường và chị Chất vẫn chưa bị giặc bắt. Minh trà trộn vào đám phu và bắt liên lạc được với chị Chất và được em gái kể hết tình hình trong ấp Tân Sinh. Mình rất mừng, ông Tư Đương khá kiên nghị. Anh thẩm phục ông và cạc nóng lòng, muốn sao công việc ngay cho ông, nhưng chị Chất can. Đừng anh Minh à, em thấy giặc đang chú ý kìm kẹp, ta đừng nóng lòng, hỏng việc, bà con trong ấp tốt lắm, giặc không mua chuộc nổi đâu. Gặp anh rồi, thế nào em cũng liên lạc được với anh. Anh nhắn gì, ông Tư cứ nhắn qua em là đủ. Thấy em gái nói có lý, Minh bèn thôi không biên thư cho ông nữa. Chị Chất hỏi dò, bao giờ bộ đội về giải phóng Quảng Trị, anh Minh? Anh có tin tức gì mới không? Có nhanh nhanh lên, chưa cực nhục hết nước rồi đó. Minh nhìn em, không đáp. Chị hỏi, cháu nó thế nào? Cháu đỡ rồi. Chị Chất hỏi, hay anh lo cho mẹ con em ra cứ đi? Khổ cực mấy, em cũng chịu được. Làm gì em cũng làm, để phục vụ cách mạng. Chết ngoài đó còn sướng hơn chết trong tay giặc. Không được, anh định giao việc đây, ra thì ai làm cho, nhưng phải hoạt động cho khôn khéo. Em có dám làm không? Nghĩ một lúc, mặt chị Chất đanh lại. Anh cứ nói thử xem nào. Anh quanh quẩn ở ngoài đây thôi. Hàng tuần, em tìm cách viết tóm tắt những tin quan trọng ra ngoài này cho anh. Tin về trong khu đồn, cụ thể là ai bị bắt, bọn bảo an, sơn vệ, thằng nào lộ mặt, phản dân, địch có âm mưu gì mới. Điểm hẹn là đáy chiếc bát hương ở cái miếu thờ cạnh chợ. Em lựa vào lúc bất ngờ nhất, lèn vào miếu thắp hương rồi để giấy ở đó. Em làm được. Còn việc này nữa, các anh ngoài này cũng cần lương thực. Anh biết bọn giặc kiểm soát gạo cắt cao lắm, nhưng bà con mình thiếu gì cách. Em đến những nhà thật chắc chắn, nhắn họ ủng hộ xu kích chút ít. Tập hợp khá làm hẳn một chuyến, đừng làm lắt nhắt mà lộ, sao cho các cháu chăn trâu, chăn bò. Chúng nó khắc biết cách mang ra ngoài đồng. Anh vẫn liên lạc được với thằng Toàn, con ông Tư Đương đấy. Em gắng làm theo anh dặn. Mình mừng lắm, nhìn em gái với con mắt chiều mến, tin cậy và biết ơn. Chị Chất hỏi, anh Cảnh, anh Hóa đâu? Anh Hóa hy sinh rồi. Anh Cảnh vừa trở lại địa bàn này, cũng ở quanh quẩn đây thôi. Này Chất, dạ. Trong làng có còn ai tin cậy bảo ra bắt liên lạc với anh được không? Chị Chất ngẫm nghĩ một hồi rồi bảo, bọn cố vấn đang mị dân, mình phải lợi dụng chỗ này. Chúng lập mưu cho Huệ mở cửa hàng, mà con thằng trưởng ấp thì mê Huệ như điếu đổ. Mình lặng người suy nghĩ, anh hỏi, Huệ năm nay bao nhiêu tuổi? Nó đúng 17 đấy. Thôi được, em lựa xem. Cái chính là do Huệ tự nguyện thì mới được. Chất chia tay với Minh về ấp, chỉ tìm gặp Huệ ngay. Huệ là em Hường, Mạc Hường, dịp giặc dồn sân vừa rồi đã bị chúng bắt đi ngay. Hiện nay tù đầy ở đâu chúng không cho biết. Bà mẹ còn sót lại độc một cái cưng. Chị Chất nghĩ thật lung rồi quyết định bàn riêng với Huệ trước. Huệ dễ ít này, không chịu làm nhân mối. Cô bảo, em trông thấy mặt mấy thằng giặc trong ấp đã lộ mửa ra rồi, lại còn để chúng tán tỉnh, trêu ghẹo suốt thì chịu sao nổi. Em ơi, những người như chị em mình, mỗi người có một nỗi cực, nhưng càng im, giặc càng lớn tới, phải như cái hường, cái túy ngang tàng trước mặt giặc, thì chúng mới nể sợ. Bây giờ, chúng nó lâm nạn cả rồi, em không làm, thì ai làm? Huệ nghe lời chị Chất. Chuyện thằng đại úy tâm lý chiến mê Huệ là có thực, bây giờ ai đẹp sánh được với Huệ ở làng này? Chẳng cần ăn diện, Huệ ăn vận xuềnh xoàng, vẫn cứ nổi trội giữa đám con gái dậy thì. Gương mặt Huệ bừng sáng, rạng rỡ, da Huệ trắng như trứng cà bóc, cổ cao, mắt lá răm, lông mày đen nhánh mà gọn, mũi dọc sừa, mỗi khi Huệ cười, hai lúm đồng tiền lại núm xuống, hai cái răng khểnh giữa hàm răng trắng muốt lại càng làm cho nụ cười thêm duyên dáng. Thằng đại úy cho một bữa nhậu tuyên bố hùng hổ trước mặt bọn đàn em, Huệ là của tao, nữ thần của tao, nghe chưa? Đứa nào đụng đến chân lông nữ thần thì chỉ có mà ăn đạn. Nó thượp mò đến nhà Huệ tán tỉnh, nó khoe sự giàu sang, chức quận trưởng nó đã nắm trong tầm tay. Nó huyên thuyên về các kiểu ăn chơi ở các bar nổi tiếng, ở các khách sạn lừng lẫy từ Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn, thậm chí ở tận Hà Tiên. Nó khoe đã từng làm phụ tá cho tướng Đống và đã được gần gũi các giới thượng lưu thuộc đảng Kaki. Nó kể chuyện được bắt tay Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu như một vinh quang hiếm có. Huệ nghe đến tởm, lắm lúc Huệ muốn bịt tai lại, nhưng cái thứ bợ đít Mỹ ấy thì có chuyện gì khác, Nó bảo nó thừa biết Huệ là em con cộng sản, nhưng vẫn cứ lấy. Nó khuyên khoang cấp trên của nó và các ông cố vấn không vì thế mà thành kiến, mà lại coi như một chiến tích. Nó nhìn thẳng vào mặt Huệ, cười thách thức. Phải cao tay như thế thì mới chiếm nổi em, có phải không, nữ hoàng của anh? Thế nó bước vào nhà, công kia việc nọ, bà mẹ Huệ cũng nán lại. Bà nghĩ có mặt mình, thằng quỷ sứ cũng đỡ giở trò bậy bạ. Huệ biết cách làm cho nó mê. Cô chiều nó, để nó tán tỉnh bằng thích. Nó cầm tay, bá vai đôi tí, Huệ cũng chiều. Bởi thế, đã có người xì xào, có người đã than thở, phân trần với chị chất. Cái khường lẫm liệt là thế, mà con Huệ lại hư. Chị chất chỉ bâng quơ. Thì bọn lính tráng, nó vào đâu không được, nó quẹo ai chặt được. Chị bạn trách móc, nhưng con nhà đứng đắn, chúng nó đi đâu cũng ba bốn đứa, bọn lính có chồng quẹo, thì còn bên nhau, chống đỡ cho nhau. Đặt này cái Huệ xem chừng cũng mê mấy bột mai trên vế áo của thằng đại úy. Chị chất lặng thinh không nói gì thêm. Một chủ nhật, thằng đại úy lại mò đến, nó đem tặng Huệ một bộ đồ bạch nhất mới cười mua từ Sài Gòn. Nó biếu mẹ Huệ một cân xoài và mấy lạng trà quế. Huệ nhận tất, pha trà mời uống. Cô nói năng rất hòa nhã, thỉnh thoảng lại liếc mắt lườm yêu nó. Thằng đại úy nở từng khúc ruột, chợt Huệ bảo nó, anh có giúp em được việc này không? Việc gì mà anh không giúp em được, trừ việc em bảo anh đi làm cộng sản. Nhà em nghèo lắm, em lại không có châu bò, buôn quanh bán quần thì không có vốn, anh gây vốn cho em lo gì? Hàng ngàn, chứ hàng vạn, anh cũng không tiếc. Huệ là bộ cảm động, em biết anh thương em lắm rồi, nhưng chẳng cần phải thế, em cũng phải lo giữ thể diện cho anh nữa chứ. Chỉ cần anh xoay cho em được phép mở quán La Phe thôi. Ngẫm nghĩ một hồi, thằng đại úy bác ngay. Không được, em ngồi quán, phơi mặt ra đấy, cho bọn lính chọc kẹo. Anh đâu chịu được. Không cần buôn bán chi hết. Em cần tiền, anh có tiền. Cần gạo, anh có gạo. Khi cưới em, anh còn xây biệt thự cho em nữa chứ. Huệ ngúng nguẩy, dỗi. Chưa làm vợ anh đã khó tính thế rồi. Huống gì sau này? Tên đại úy cười ngất. Trời ơi! Có em bắt anh thế này, thế nọ, anh phải làm tới thì có, thôi, không cần nhiều lời làm chi, anh xin được mà. Chỉ nội nhật một tuần sau thôi, có điều em đừng bày quán thành cái trạm lấy tin cho Việt Cộng. Đầu anh sẽ rơi khỏi cổ đó. Nó là lời ôm đầu Huệ, cô khẽ đẩy nhẹ nó ra và nói âu yếm. Đừng anh, mẹ đang lên đó, xuống xã làm chi, bao giờ nên vợ nên chồng, em chiều anh hết mực. Quán hàng của Huệ mở ra, thằng đại úy thường cho tay chân đến dò xét. Quả, không có kẻ lạ mặt hoặc dân trong ấp nào dám thậm thọt đến. Huệ mở quán, kiếm lời, chủ yếu lo tiếp tế cho Minh và Cảnh ở phía ngoài. Nhờ nhan sắc xinh đẹp, ăn nói dịu dàng, hàng quán sạch sẽ, quán La Phe của Huệ mới mở đã kéo hết các sộp của các quán bên. Huệ nhờ đám trẻ châu mang lén để ở nơi Minh quy định đến lấy hàng. Dựa vào chất và Huệ, Minh và Cảnh đã có đầy đủ lương thực, có thể tập trung cho những việc lớn trước mắt. Cảnh nghe Minh kể chuyện làng, chuyện những người tốt trong làng, nhận những thứ hàng mà bên trong đồng chí bà con đã không nể nguy hiểm, không sợ cực khổ dành cho mình. Cảnh ứa nước mắt, biết anh thích hút thuốc, Huệ gửi cho anh cả tút. Từ những săn sóc ân cần kín đáo của Huệ khiến Cảnh lại nhớ đến Hường. Nhớ cái ngày mình nằm vùng, Hường đem xôi và tỏi gà gói, lá mướp đến. Cảnh hỏi Minh. Huệ có gầy không? Bà mẹ thế nào? Huệ gầy, trông lại càng xinh hơn. Bà mẹ đêm nào cũng khóc, nhắc hoài đến Hường. Tụi trẻ châu đến nhà, bà biết có đứa liên hệ với anh em mình, kéo nó ra và hỏi dò. Bà hỏi tin anh nhiều lắm, thấy anh nhịn đói, nhịn khát, vất vả ngoài đồng. Bà lại khóc, khóc thầm, khóc vụng thôi, chứ đương đầu với bọn tề xã thì mấy bà mẹ lạc mình bao giờ chả là vành đai ngoài cho con cháu. Cảnh dặn Minh. Có cơ sở rồi, liệu cách nhân dần lên, nhắc chất, dùng hình thức để các gia đình tốt giúp đỡ lẫn nhau, từ đó mà truyền những tin tức có lợi, cứ dần dần thế đã, đừng vội làm ăn to, dễ lộ cơ sở. Huyện ủy chủ trương phải giữ kín đáo những nhân cốt vững vàng, chờ cho chiến dịch nổ ra, giặc chui đầu vào lo chật mạc, ta nhân đó mà phát triển nhanh, lập các đội vũ trang, trừ gian diệt ác. cần sử dụng tốt lớp thanh niên, thiếu niên để khi cần đến, biết họ thành lực lượng chủ chốt phá bung ấp Tân Sinh. Họ cùng ăn với nhau mấy nắm gạo đồ và uống chung bia đông nước suối, thấy trời tối, cảnh dục mình. Lên được số đấy, tạm chia tay, cẩn thận, mình nhé. 3. Thằng Toàn, con ông Tư Đường, năm nay 13 tuổi. Ông Tư hiếm trai, con gái thì đếm không hết, nhưng con trai chỉ có mình nó. Ông bà chiều nó quá trời, quá đất. Thằng bé tính nết rất cứng cỏi, càng chiều chuộng, nó càng khó chịu. Thoáng một cái, nó đã lịch mất. Suốt ngày, nó la cà với đám trẻ choi choi như nó. Bắn súng cao su, chơi quay, đánh khăng. Nó thích hơn cả là đá banh. Nó là trung phong của đội bóng trường, bồ đề. Nó cũng thích máy móc. Ông Tư có chiếc máy thu thanh. Thằng Toàn là người thông thạo nhất các nút mở đóng chuyển băng. Có hôm, nó mở được đài Hà Nội oang oang trong nhà, làm cả nhà nháo nhào lên. Hết hồn vì nó. Mày mà đang lúc nhạt nào, nhà đấy trú đầu vào cơm nước, tụi dân vệ an ninh thì cắm đầu vào quán uống la ve chiều nên không xảy ra chuyện gì. Toàn thân và thích anh Minh. Ngay từ buổi anh đến phụ việc cho ông Tư, một bữa ông Tư không đừng được, phải tò mò hỏi Minh. Anh có chuyện gì hấp dẫn mà tụi trẻ mê thế? Cạn hỏi mãi, nhìn trước nhìn sau, Minh mới nói. Chuyện đời hoạt động của Bác Hồ. Ông Tư Đương ngồi tín thinh. Từ buổi giặc dồn về ấp đến nay, đêm nào Toàn cũng hỏi anh Minh. Bẵng đi một độ, nó không hỏi nữa, ông Tư cũng không để ý. Một bữa, giờ sách của Toàn, ông thấy một xấp giấy giấu ở đáy học. Ông đọc thấy đó là một bài thơ khát khao thống nhất, giọng điệu không phải thơ, vẫn nói ở trong các đài phản động Sài Gòn. Toàn không chấp tên tác giả. Những bài thơ nói về một con sông quê hương hay lắm, tò mò ông đọc hết, đọc xong, ông đánh quẹt đốt luôn. Thằng Toàn về, ông lục vấn. Mày chép thơ cấm ở đâu vậy? Con chép. Mày để khớ khinh thế, lỡ ra bọn nó cám nhà, có chết tao không? Từ giờ không được thế nữa nhé. Răn đe con thế, suốt buổi tối, ông nằm, chỉ nghĩ về thằng Toàn. Ông vừa mừng vừa lo, chí hướng nó đã rõ rồi. Hôm ông bị cha hỏi trên quận về, mấy đứa con gái ríu rít song sóc một lúc rồi đứa nào đi việc ấy. Khách khứa đến hỏi thăm cũng đông. Đợi bà con về, vãn, Toàn mới đến bên cha, ân cần hỏi. Nó đánh cha đau lắm phải không? Ông Tư vạch hết áo phía trước sau cho con xem. Cả quần ngực và mạng sườn của ông tím bầm, thằng Toàn ứa nước mắt. Nó khóc mãi, khóc thút thít. Nó thương bố quá. Nó ngồi xuống bên ông, nước mắt nó rơi xuống cả áo ông. Nó bảo, bố ơi, thằng Mỹ ác lắm, phải trừng trị nó đi mới sống nổi. Ông Tư cảm khái về câu nói của con, bặm môi ngồi đờ ra. 4. Túy ngồi vắt vẻo trên thành cửa sổ. Cô tuyệt thực đến ngày thứ 6, thằng Suni đành cho cô một căn phòng sang trọng. Nó đang định dùng Túy làm con mồi để nhử những con chim khác xa bẫy. Nó muốn khám phá ra những kẻ mà Việt Cộng gài được vào tận cái ấp Tân Sinh này. Dù mọi độc kế, Suni vẫn bó tay. Trước đó, trước tuổi ác ôn, Túy như một người câm, đố ai cậy sang cô nổi. Phòng Túy ở rất sang, có đài mờ những bài hát phương Tây ồn ào, hò hét, có tủ lạnh, đèn ngủ, có đèn chùm trên trần. Bên ngoài, nhìn vào, được người trong sướng, nhưng trong phòng, một hớp nước lã không có. Sàn đá hoa trống trơn, lạnh cứng, đặt mình nằm thì những vết nứt trên da thịt do đòn cha gây ra lại bút thoát. Mỗi khi thằng Suni đến thẩm vấn thì rượu vang, ca cao, các thức ăn hảo hạng được bưng lên bưng xuống rộn rịp. Tôm hùm, cá thu, gà tần, chả rán cua bể. Người ngoài tưởng chúng đem cho Túy. Có biết đâu thằng Suni vừa ăn vừa đóng kín cửa mà giờ các ngón CIA thể hiện trên thân hình mảnh xẻ của cô. Túy quyết định vạch trần mưu san hiểm của giặc, chấm dứt cái trò xẻ tiền của thằng Suni nhằm đúng lúc người đi chợ nườm nượp. Túy la lớn. Bà con làng xóm, nhìn tôi đây. Giặc Mỹ tra tấn tôi rất xã ban, lại bày trò biệt đãi. Chúng quỳ quật lắm, nhưng Quảng Trị mình đâu có chịu khuất phục. Là du kích Quảng Trị có què lê ngồi bệt, bọn Bình Định có móc họng, tôi cũng nhổ vào mặt chúng nó. Bọn trẻ con bên ngoài vỗ tay gian, lũ tay chân của Suni xô đến há hốc mồm lên kinh hãi. thằng lính gác bắn mấy loạt đạn lên trời vẫn không dẹp nổi đám dân chúng. Bên trong, thằng Sunny học tốc chạy đến, nó cau mặt nghiến răng và vẩy đầu súng ngắn, đạn nổ, tôi thấy thịt đùi như bung ra. Chới với, trời đất quay cuồng và cuộc ngã vật rơi từ thành cửa sổ xuống mặt đất, máu xối thành một vệt dài ở thành tường biệt thự.